Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557. Chương 557 nam thần phát sóng trực tiếp 6. Canh 1, Vinh Tuyển Dịch giờ khóc giờ cười. Ngoặc kép, còn không có chờ Vinh Tuyển Dịch hồi phục. Thư Trừng liền tiếp tục cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem hàn huyên lên. Nam thần, người ít là cái quỷ gì? Một cái làn đạn thổi qua. Thư Trừng nhướng mày, tổng cảm thấy này làn đạn cùng mỗ nam nhân có quan hệ. Trên thực tế, Thư Trừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này cùng Vinh Tuyển Dịch thật không có gì quan hệ. Lại soái lại có thể thao. Nam thần ngươi cái này ID thật là chính ngươi lấy sao? Thỉnh nói cho chúng ta biết tên này sau lưng chuyện xưa. Cái này có thể thao là có thể bị thao. Thư Trừng nhìn làn đạn, mặt đều đen, tổng cảm thấy này làn đạn cũng cùng mỗ nam nhân có quan hệ. Thiếu niên luôn luôn đều cảm thấy chính mình nhất không? Chịu thao loại này một chút đều không soái sự tình đối ngoại khẳng định không thể nói. Cái này lại soái lại có thể thao thao, khẳng định không phải chịu thao thao. Trên thực tế, Thư Trừng lại suy nghĩ nhiều. Chuyện này cùng Vinh Tuyển Dịch vẫn là không có gì quan hệ. Thiếu niên, mời nói ra ngươi chuyện xưa. Mời nói ra ngươi chuyện xưa. Đánh chết ta cũng không nói. Các ngươi còn không có xử mỹ nhân kế đâu. Thư Trừng lười biếng lười đáp lại làn đạn. Chu Diệu Vũ, WeChat video phát ngươi. Thư Trừng nheo nheo mắt, nhàn nhạt hồi phục nói. Ngươi cho rằng chính mình rất tuấn tú. Không tồn tại huynh đệ. Cùng ta làm thứ này. Ngươi hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống Nga, Chu Diệu Vũ. Có thể yếu điểm mặt sao? Thư Trừng nhướng mày, ngươi nói cái gì? Làn đạn xoát nhanh, ta không phát hiện Chu Diệu Vũ. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người nhìn đến đột nhiên tạc ra tới Chu Diệu Vũ cùng với thiếu niên. Đơn phương dỗi Chu Diệu Vũ hàng ngày. Làn đạn ta, nhị Chu cùng thiếu niên hàng ngày hào ngọt. Siêu cấp ngọt, thật vất vả trở về chính đề. Chu Diệu Vũ, này ít có độc, 23.333 hoa ca tương đương nhà ta nhị Chu có thể đổi ít lại xoái lại nại thao. Hoa ca tương đương ta vừa mới thấy được một cái ít lại xoái lại nại thao chủ bá. Là cái tiểu hào, Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhấp môi, cả người tản ra lạnh băng hơi thở, nhìn di động tiểu hài tử cho hắn phát lại đây tin tức. Thư Trường, đưa cho ngươi chủ bá hào, ít, lại xoái lại nại thao, mật mã, 7664 bay 748 cao. 7664 là Vinh, kép phần 9 kiện con số. 748 là Thư, kép phần 9 kiện con số. Đến nỗi dấu chấm than, dấu chấm câu cùng dấu ba chấm tự hành thể hội, Vinh Tuyển Dịch vừa mới lãnh đi xuống con ngươi lại nhiễm một tia độ ấm. Khóe môi giơ lên, tiểu hài tử sĩ diện, hắn hiểu, Thư Trừng nhìn phòng phát sóng trực tiếp phòng nhân số bạo trướng. Quyết đoán bỏ qua rớt đại gia trêu chọc, khải đàn guitar huyền, nếu nói ngươi là trên biển pháo hoa ta là bọt sóng bọt biển, mỗi một khắc ngươi chiếu sáng. Sáng ta, nếu nói ngươi là xa xôi ngân hà, lóa mắt đến làm người muốn khóc. Lại là tân ca, dễ nghe khóc, siêu cấp dễ nghe, đánh thưởng đi một đợt, nguyện sở hữu yêu đơn phương đều có thể được đến đáp lại. Sở hữu yêu thầm đều sẽ là hai tương vui mừng. Một hồi phát sóng trực tiếp vừa khóc vừa cười, ta mẹ đều cho rằng ta điên rồi. Dễ nghe khóc à, liền ở phía trước phòng phát sóng trực tiếp còn một mảnh sung sướng. Trêu chọc chủ bá, ngay sau đó chủ bá tiếng ca vang lên, hoàn thoát làn đạn nháy mắt chuyển biến phong cách, Thư Trừng nhướng mày, nội tâm tiểu nhân ở khoe khoang, tiểu dạng nhi, cùng ta đấu, một cái ít các ngươi dùng để trêu chọc ta. Ca ca hôm nay tâm tình hảo, không kịch bản các ngươi còn đương ca ca dễ khi dễ. Lương tâm thật sự sẽ không đau sao? Thư Trừng uống lên nước miếng, ca hát cũng sướng, phía dưới nên làm điểm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.